trêu chọc đến trùm phản diện nàng nương. Chương 2, mềm lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia giày vò Thẩm Tố khóc dòng âm thanh cuối cùng là biến mất. Thuê cỗ kiệu Thúy Đào cũng quay về rồi. Thẩm Tố khoác lên con ngựa trên người tay tự nhiên rủ xuống tới. Thúy Đào nhìn xem sắc mặt nàng không dễ nhìn lắm, vội vàng là đỡ nàng lên cỗ kiệu. Nàng cũng không tính lừa Thúy Đào, đi qua vừa mới một lần. Thời khắc này Thẩm Tố đúng là không còn khí lực. Thẩm Tố giặt dẹo mà nghiêng người dựa vào trong kiệu, nhu bạch ngón tay hơi hơi cong lại, sờ lên cái kia rèm vải, nhẹ nhàng vén ra một góc, trắng như tuyết liền ấn tiến vào mi mắt. Nó thật sự là trắng như tuyết, không tưởng nổi, rõ ràng nhìn xem gầy yếu không chịu nổi, vó ngựa đều so bình thường con ngựa càng nhỏ bé chút, nhưng hết lần này tới lần khác cái kia một thân lông tóc vô cùng xinh đẹp, tế nhuyễn nhu thuận còn trắng sạch, cổ hơi hơi ngước lên, nhìn xem có chút ngạo khí tận trong xương tủy khí. Thẩm Tố nhìn xem cái kia từng chiếc bạch sắc lông tóc xuất thần, cái kia đuôi ngựa càng là chậm rãi hướng về Thẩm Tố cuốn tới. Trắng như tuyết lông bờm đảo qua mờ u bàn tay, mềm mại da thịt phá vỡ thật nhỏ lỗ hồng, huyết châu theo miệng vết thương tràn ra, nhuộm đỏ một chút lông trắng, giống như là trong đống tuyết tràn ra từng đóa hồng mai, mang theo hơi hàn ý, lạnh. Thẩm Tố cảm giác không thấy đau đớn, ngược lại là lãnh cảm dần dần lan tràn, bên tai có đạo hùng hậu thanh âm trầm thấp vang lên. Kể từ hôm nay ngươi không còn là thần nữ, mà là đê tiện súc vật. Ngươi cũng nên cảm thụ cảm giác nhỏ yếu sinh mệnh gian khổ. Ai, người nào nói chuyện? Thẩm Tố còn không có hiểu rõ âm thanh từ chỗ nào truyền đến, bên tai liền vang lên Thúy Đào tiếng kinh hô. Súc sinh chết tiệt, ngươi thế mà đả thương tiểu thư. Thúy Đào nhìn cực kỳ giận dữ, hận không thể đem ngựa chia tách vào bụng. Nàng đưa tay phải bắt hướng đuôi ngựa, bởi vì phẫn nộ trong lúc đó trở nên đôi mắt đỏ tươi để cho Thẩm Tố cả kinh. Nàng mới đến vẫn không có thể hoàn toàn thích ứng cái này cùng với nàng từ tiền thân chỗ thế giới hoàn toàn khác biệt. Nếu như nhìn thấy tu tiên giả còn có thể cảm thán hai tiếng thế giới thần kỳ, cái kia nhìn thấy yêu vật trong lòng khó tránh khỏi sẽ dâng lên đối với lạ lẫm sinh vật sợ hãi. Thẩm Tố cùng nguyên chủ khác biệt, nguyên chủ hơn phân nửa tinh lực đều dùng tại tưởng niệm thân sinh cha mẹ lên, mà Thẩm Tố tất cả tinh lực đều dùng ở đối với thế giới mới tìm tòi bên trong. Nguyên chủ cùng Thúy Đào cùng một chỗ mấy chục năm cũng không có phát hiện khác thường, nhưng Thẩm Tố nghe được, cũng nhìn thấy, nàng rất khó trang mù giả điếc, nhưng cũng không thể ngay tại lúc này đi thiêu phá đây hết thảy, bước về phía không biết. Có lẽ, nàng nên sáng suốt chút, vô luận Thúy Đào mục đích là cái gì, theo ý nàng mới không chọc giận nàng, tất nhiên nàng bây giờ sinh ngựa khí, cái kia liền để nàng phát tiết ra ngoài tốt. Hoành thụ Thúy Đào cũng sẽ không cam lòng đánh chết cái này thất trọng kim đổi lấy ngựa. Chỉ là đối đầu con ngựa trong nháy mắt trở nên ảm đạm vô quang đôi mắt, Thẩm Tố vẫn là nhẹ nhàng nâng lên mờ u bàn tay, chặn Thúy Đào tay. Thúy Đào, ta không sao. Thúy Đào không cam lòng trừng mắt nhìn con ngựa, chỉ Thẩm Tố mờ u bàn tay. Tiểu thư, người cũng chảy máu, mềm mại trên da thịt có lông tóc đâm thủng từng cái mắt nhỏ từ, tích trắng da thịt cũng bị nhuộm đỏ mảnh nhỏ. Nàng là bị thương, nhưng không có Thúy Đào cảm thấy như vậy nghiêm trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Tố nâng lên một cái tay khác từ trong ngực rút ra thêu khăn, bình thản lau đi trên da thịt còn sót lại vết máu, chờ lấy trên mờ u bàn tay lần nữa trắng nõn sạch sẽ đứng lên, Thẩm Tố lại lặp lại một lần. Ta không sao, Thúy Đào gặp nàng không chịu nhượng bộ, cuối cùng là bỏ đi tìm ngựa phiền phức ý niệm. Thẩm Tố nhẹ nhàng thở ra. Phía sau lưng sớm đã là mồ hôi đầm đìa một mảnh. Nàng chỉ là một cái người bình thường, cùng chỉ giống loài không rõ yêu vật rằng co thật sự là không tính là thông minh. Thẩm Tố cũng không phải xúc động người, nhưng con ngựa trắng này làm rối loạn nàng tính toán, thật sự là rất quái, càng nghĩ cũng làm mơ hồ nguyên do, cuối cùng cũng chỉ có thể quy về một câu duyên phận. Bất quá, nàng là một cái chưa từng tin duyên người. Thẩm Tố buông xuống rèm vải. Trở về a, Thúy Đào không tiếp tục cùng con ngựa khó xử, chỉ là cái miệng đó nhiều lời hai câu. Tiểu thư của chúng ta hoa trọng kim mua ngươi, ngươi như thế nào thương nàng? Giống như cũng không có bết bát như vậy, cái này yêu nhìn xem cũng không xấu, chỉ là nàng đến cùng đang mưu đồ cái gì? Nếu như Thúy Đào là cái người bình thường, một lòng hướng về nàng, Thẩm Tố tự nhiên không ngại mang theo nàng đồng hành, nhưng biết Thúy Đào là yêu sau. Nàng liền không có đảm lượng như thế. Nàng không có bản lĩnh thông thiên, Vô luận là nam nữ chủ vẫn là Giang Tử, thậm chí bên người Thúy Đào đối với nàng cũng quá mức nguy hiểm chút. Xem ra, nàng không chỉ có phải tránh thoát chủ tuyến tương quan người, còn phải nghĩ biện pháp thoát ly Thúy Đào ánh mắt. Phanh, Thẩm Tố còn tại trầm tư phương pháp thoát thân, kiệu bên ngoài bỗng nhiên vang lên một tiếng vang thật lớn, giống như là vật nặng rơi xuống trên đất trên thân, kèm theo âm thanh, nhàn nhạt hồng quang xuyên phá màn kiệu, hồng quang khắc ở trên da thịt trắng như tuyết, tạo nên từng tầng vầng sáng. Thẩm Tố nhìn đến xuất thần, cái kia hồng quang lại tại sao một khắc hóa thành thật nhỏ mỏ nhọn ấu trùng, trong kiệu không khí cũng tại trong nháy mắt trở nên xinh dính ẩm ướt, trên người nàng gấm vóc dính thật sát vào làn da, muộn được lòng người hốt hoảng. Cái kia ấu trùng nhìn xem cực nhỏ, đen xì một cái, khó mà phân biệt bộ dáng, chỉ có cái kia bén nhọn miệng là căn thật dài trống lên hồng đâm. Ấu trùng càng ngày càng nhiều, rậm rạp chằng chịt chen tại trước mắt Thẩm Tố. Tầm mắt của nàng bị cái kia đen tiểu nhân côn trùng chật ních, bên tai cũng là cái kia phi trùng cánh huy động âm thanh. Sợ hãi dâng lên trong lòng, Thẩm Tố chăm chú nắm chặt trong lòng bàn tay. Nàng muốn kêu, nhưng cổ họng giống như là bị ngăn chặn, khó mà phát ra tiếng vang. Những cái kia hắc trùng đột nhiên hướng về Thẩm Tố nhào tới, nhào về phía vị trí chính là Thẩm Tố vừa mới thụ thương mu bàn tay, đột nhiên xuất hiện dị biến để cho Thẩm Tố nhiều chút kinh hoàng. Nàng hít sâu một hơi, tại ấu trùng nhào tới một cái chớp mắt, đưa khăn tay dùng sức nhấn ở trên mu bàn tay, giống như là dạng này có thể ngăn cản ấu trùng. Thẩm Tố bất qua là theo bản năng, không nghĩ tới thêu khăn chặn vết thương sau, cái kia ấu trùng đang ở trước mắt hóa thành xương máu biến mất. Có phần quá dễ dàng, nếu không phải trên thân vẫn như cũ có thể cảm nhận được ướt lạnh vết tích, Thẩm Tố sẽ cho là vừa mới hết thảy đều là ảo giác. Chẳng lẽ nói là Thúy Đào cứu nàng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tố nghĩ tới ở trong viện, nàng bị tiên nhân thủ đoạn quăng vào huyễn cảnh lúc là nghe được đinh một tiếng bị kéo ra. Cái kia rất có thể chính là Thúy Đào thủ đoạn, chỉ là nàng vừa mới cũng không nghe thấy thanh âm gì. Cái kia xuyên phá màn kiệu hồng quang bây giờ cũng tản ra. Nàng nhẹ nhàng thở đê, ốc một hơi, buông xuống đôi mắt, liếc xem phương kia thiêu khăn. Giữa lông mày bao trùm lên một tầng thật mỏng sương lạnh, Thẩm Tố mấp máy môi đem cái kia thêu khăn thắt ở trên tay, triệt để chặn vết thương. Chờ lấy tâm cảnh bình phục chút, Thẩm Tố mới cảm nhận được lòng bàn tay truyền đến cảm giác đau. Nàng mở ra lòng bàn tay, lúc này mới phát hiện nàng vừa mới bởi vì sợ hãi đem chính mình bóp ra từng đạo dấu đỏ, cũng không tính sâu, nhưng rơi vào trắng như tuyết lòng bàn tay cũng coi như bắt mắt. Đen như mực trong con mắt in từng đạo dấu đỏ. Thẩm Tố càng ngày càng cảm thấy nàng xui xẻo, sách này thật không hổ là ngược vai phụ ngược văn, thân phận của nàng bây giờ bất quá là một cái người qua đường giáp sao có thể xui xẻo thành dạng này. Thẩm Tố còn không có từ đối với ấu trùng trong sự sợ hãi tránh ra, cái kia kiệu bên ngoài liền vang lên Thúy Đào tiếng kinh hô. Tiểu thư, tiểu thư, Thẩm Tố lần nữa vén lên rèm vải, lần này nàng không nhìn thấy cái kia trắng như tuyết lông tóc. Mà là thấy được cái kia đứng tại kiệu bên cạnh Thúy Đào một mặt khiếp sợ chỉ vào kiệu phía trước. Thẩm Tố theo Thúy Đào ánh mắt nhìn sang, xem trước đến là một cái trắng noãn như tuyết chân, mắt cá chân nhỏ yếu, ngón chân từng chiếc tựa như mì vắt bóp ra mềm nhọn, tiểu xảo tinh xảo, hết lần này tới lần khác xinh đẹp như vậy một đôi chân, gan bàn chân lại máu thịt be bét. Nàng là chờ, n trụi một đôi chân. Cái kia bàn chân giống như là tại dẫm ở gồ ghề nhấp nhô trên mặt đất ngàn vạn lần, bị sắc bén nhô ra hòn đá một chút mài mở ra thịt, mục nát thịt cùng sền sạch huyết dịch dính liền, hiển thị rõ chật vật. Thẩm Tố sững sờ, thả xuống rèm vải, vén lên màn kiệu, từ sớm đã dừng lại trong kiệu bước đi ra. Nàng kiệu phía trước nằm ngang lấy một người mặc màu trắng váy lụa đã bất tỉnh mỹ nhân. Mỹ nhân làn da giống như là ngọc thượng hạng sứ trắng khí. Ông ánh trắng như tuyết còn lộ ra lộng lẫy, lá liễu lông mi cong, mịn màng cánh môi, đôi mắt tuy là gắt gao mấp máy, cũng không khó khăn tưởng tượng ra cặp mắt kia mở ra lúc lại lộ ra như thế nào liêu quang. Gương mặt kia dính mấy phần phong sương dấu vết tháng năm, cũng không già nua, nhưng phá lệ mỏi mệt, giống như là không ngừng nghỉ đi đường mệt nhọc. Nàng xem thấy rất gầy yếu, môi sắc thảm đạm tái nhợt, nhẹ nhàng vân vê đều giống như có thể vỡ vụn. Rủ xuống tại bên người cổ tay vừa mịn vừa mềm, nhìn tay trói gà không chặt, bất quá 10 ngón thon dài tế bạch, ngược lại là cảnh đẹp ý vui. chỉ là vốn nên là khối xinh đẹp bạch ngọc, nhưng tay của mỹ nhân trưởng cùng nàng bàn chân một dạng phá toái không chịu nổi, máu tươi cùng rách nát thịt nát mơ hồ lòng bàn tay, vẻn vẹn nhìn xem cũng cảm thấy nên rất đau. Thẩm Tố nhìn xem mỹ nhân vết thương, tim chợt truyền đến một hồi cùn cảm giác đau, quen thuộc cảm giác đau rất giống nghe được cái kia khóc dòng âm thanh lúc cảm giác. Đôi mắt nhẹ nhàng chuyển động, vẫn là không có trông thấy con ngựa trắng kia bóng dáng, ngược lại là đụng phải Thúy Đào quá ánh mắt kinh ngạc. Biến mất bạch mã, đột nhiên xuất hiện mỹ nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tố cũng không cảm thấy Thúy Đào sẽ không thông qua đồng ý của nàng vứt bỏ con ngựa trắng kia, hết thảy đều quá mức trùng hợp. Nàng nheo nheo ngón tay, ngắn ngủi phút chốc, ngạch tâm đã là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cũng là yêu sao, ý niệm vừa mới dâng lên, Thẩm Tố vô ý thức co rúm lại một bước, cơ hồ muốn lui về trong kiệu. Nàng cổ họng hơi hơi một ngạnh, trong đầu vang lên một thanh âm. Rời xa nàng, Thẩm Tố tiếc mạng, nàng không muốn dựa vào gần nguy hiểm, mà tại bây giờ bất luận cái gì một cái yêu vật đều đầy đủ cướp đi tính mạng của nàng, mặc dù trước mắt mỹ nhân cũng không nhất định là yêu vật. Thẩm Tố cắn răng, vừa định quay người, bên tai bỗng nhiên có đạo nhỏ bé yếu ớt vô lực giọng nữ vang lên. Cô nương, mau trốn, âm thanh rất mềm rất nhẹ, giống như là nhỏ bé yếu ớt mây mù chậm chạp trôi giạt đến bên tai, Thẩm Tố vô ý thức nhìn về phía trên đất mỹ nhân, mặc dù nàng vẫn như cũ hôn mê, cũng không có há miệng, nhưng Thẩm Tố cảm thấy đạo này yếu đuối giọng nữ chính là đến từ mỹ nhân, nàng sẽ không nghe lầm, thanh âm kia cùng lúc trước nghe được tiếng khóc một dạng, gần như có thể nghiền nát nàng tim âm thanh. Có lẽ, nàng nên mau cứu nàng. Nguyên chủ yêu thích yên tĩnh, cho nên thẩm phủ tại Lạc Nguyệt Thành khá lệch vị trí, mà ở trong đó đã tới gần thẩm phủ, cơ hồ không nhìn thấy cái gì người qua đường, nàng nếu không cứu, cũng rất khó gặp phải người khác tới cứu mỹ nhân. Hơn nữa mỹ nhân có được mỹ mạo như vậy, còn hôn mê, đem nàng lưu tại nơi này gặp gỡ cái gì kẻ xấu cũng có khả năng. Nàng xem ra rất yếu, giống như là kiện dễ bề ngọc sứ. Nàng xem ra rất đáng thương. Trong lòng bàn tay gan bàn chân đều bị mài đến máu me đầm đìa, liền khối thịt ngon đều tìm kiếm không đến. Thẩm Tố, người nên mau cứu nàng, mảnh gió phất qua, thổi rơi xuống cái trán rỉ ra mồ hôi, Thẩm Tố chậm rãi thở ra một hơi. Thúy Đào, người giúp ta đỡ nàng đến trong kiệu, nàng vẫn là mềm lòng, trong kiệu cũng không có quá dư giả không gian, mỹ nhân cũng không có ý thức, Thẩm Tố chỉ có thể nửa ôm mỹ nhân để cho nàng tựa ở chính mình đầu vai. Mỹ nhân nhìn xem chật vật đến cực điểm, vừa vặn bên trên lại có cỗ thanh nhã mùi thơm, mặc dù nhạt nhẽo, nhưng các nàng thời khắc này khoảng cách, mùi thơm kia liền quanh quẩn tại Thẩm Tố chóp mũi, chỉ là còn trộn lẫn lấy chút nhàn nhạt mùi máu tươi. Mùi máu tanh kia nơi phát ra chính là mỹ nhân phá toái không chịu nổi lòng bàn tay, duy nhất may mắn là mặc dù vỡ tan không chịu nổi, nhưng không có càng nhiều máu tươi tuôn ra. Thẩm Tố còn tại nhìn chằm chằm mỹ nhân trong lòng bàn tay nhìn, bên tai bỗng nhiên vang lên Thúy Đào tiếng lẩm bẩm. Con ngựa kia làm sao sẽ biến thành mỹ nhân, nàng cũng là yêu, làm sao có thể chứ? Trên người nàng rõ ràng không có một chút linh lực, Thẩm Tố xốc lên một chút rèm vải, quả nhiên là Thúy Đào phát ra âm thanh, chỉ là nàng âm thanh hẳn là cũng không vang dội. Dù sao những cái kia nhìn xem bình thường đến cực điểm kiệu phu nếu là nghe được yêu dạng này chứ không nên không phản ứng chút nào. Nàng buông lỏng ra nắm vuốt màn vải tay, nhìn lỗ tai của nàng dùng rất tốt. Chỉ là nghe Thúy Đào ý tứ trong lời nói, tựa ở nàng đầu vai mỹ nhân đến cùng là người hay là yêu. Nếu là yêu, nàng có lẽ không nên xuất hiện tại chợ ngựa. Nếu là người, nàng lại tại sao lại biến thành mã? Cái này nhất thời mềm lòng cũng không biết được có phải hay không nhặt được cái mầm tai vạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng sâu kín thở dài. Hướng về phía trong ngực ngủ mê man mỹ nhân nói. Ta mua ngươi, lại cứu ngươi, ngươi cũng không thể hại ta. Cách chương.